Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1081, chương 79, chính văn đệ 1081 chương là nơi này sao? Gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông siêu Ken Su, CC chỉ thấy Mục Vân Giao vừa dứt lời. Ở hai người phía trước, liền xuất hiện một bộ hình ảnh. Hình ảnh chung có một bạch y nữ tử, nằm trên mặt đất, tuyệt mỹ trên mặt rất là tái nhợt, giống như là không có chút máu giấy trắng giống nhau. Hoặc nhìn giống như là búp bê sứ giống nhau, làm người đau lòng không thôi. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected. Cộng cộng www sao Kensu, cc lại xem nàng kia khuôn mặt. Không phải Vân Định lại là ai, mà càng làm cho người ta sợ hãi chính là Vân Định một thân bạch y. Giờ phút này đã tàn phá bất kham, còn có nhiều chỗ huyết ô, ngay cả trên mặt, cũng có vài chỗ vết thương. Hoặc nhìn hơi có chút nhìn thấy ghê người, là ta nương, Mục Vân Giao nhìn hình ảnh chung nữ tử. Thanh âm cũng không khỏi cất cao vài độ, rất là khẩn trương đến mở miệng nói. Đừng lo lắng, trước nhớ một chút cái này cảnh tượng, lúc sau chúng ta tìm thời điểm liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Bách Lý Cảnh Ca đè lại Mục Vân Giao bả vai. Dùng một loại cực cụ trấn an lực lượng thanh âm nói. Mục Vân Giao hơi hơi gật gật đầu, chỉ là vẫn là không khỏi lo lắng. Ta nương tình huống hiện giờ thật không tốt, chúng ta. Đừng nóng vội, nhớ kỹ chung quanh cảnh tượng, chúng ta liền gia tăng nện bước đi tìm ẩn đi, Bách Lý Cảnh Ca nhẹ giọng an ủi nói. Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu, ngước mắt, nhìn về phía giữa không trung hình ảnh, cố nén trụ trong lòng khẩn trương cùng cấp bách, bức bách chính mình đem trong hình cảnh tượng đều nhớ kỹ. Qua có trong chốc lát, Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca đều nhớ cho kỹ. Bách Lý Cảnh Ca nhìn rất là lo lắng Mục Vân Giao nhẹ giọng nói. Chúng ta hiện tại liền đi tìm ẩn nhi ân, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Trong hình cảnh tượng kỳ thật căn bản là phản ứng cũng không được gì. Nơi này nơi nơi đều là quái thạch, không chung đều là xám xịt, này một chỗ cùng kia một chỗ căn bản là không có gì khác nhau. Quan tâm sẽ bị loạn, nói đó là Mục Vân Giao. Bởi vì quá khẩn trương, ngược lại xem nhẹ chi tiết đồ vật, Bách Lý Cảnh Ca chú ý tới, Vân Định nằm chung quanh, cục đá xếp thành chính là một cái viên trạng, rồi sau đó liền mang theo Mục Vân Giao phi thân đến giữa không trung, bay thẳng đến quái thạch làm thành một vòng hình tròn địa phương mà đi. Tuy rằng có như vậy một cái manh mối, bất quá tới rồi giữa không trung vừa thấy, Bách Lý Cảnh Ca mới phát hiện. Kỳ thật có không ít quái thạch đều làm thành hình tròn. Bất quá có manh mối tổng so không manh mối tốt, Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao đi tìm 7-8 cái địa phương lúc sau. Lại đến tiếp theo cái địa phương, nơi đó, Mục Vân Giao nhìn cách đó không xa một khối màu trắng vải vóc ra tiếng nói. Đi, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, ôm lấy Mục Vân Giao mảnh khảnh vòng eo. Liền mang theo Mục Vân Giao cùng nhau dừng ở trên mặt đất. Theo sau, hai người liền bước nhanh đi tới phía trước thấy kia khối màu trắng vải vóc chung quanh. Là nơi này sao? Mục Vân Giao đi qua đi, đem một khối quái thạch thượng treo kia khối màu trắng vải vóc. Nhéo vào trong tay, nhìn mắt bốn phía hỏi. Là nơi này, Bách Lý Cảnh Ca híp một đôi huyết mắt. Xem kỹ bốn phía liếc mắt một cái. Theo sau hơi hơi gật đầu nói, ta nương đâu, Mục Vân Giao liếc mắt một cái vọng qua đi, liền đem này chung quanh tình cảnh cấp nạp vào đáy mắt. Nơi nào có Vân Định thân ảnh, lại tìm xê monster, Bách Lý Cảnh Ca ôm lấy Mục Vân Giao tay hơi hơi buộc chặt. Ý đồ mượn phương thức này, làm Mục Vân Giao bình tĩnh lại. Hảo, Mục Vân Giao yết hầu hơi hơi vừa động, thanh âm có chút khàn khàn mà nói. Hai người tìm vài vòng, cũng chưa tìm được Vân Định thân ảnh, Mục Vân Giao khẩn trương lại hỏi, vẫn là không có ta nương thân ảnh, có phải hay không chúng ta nhớ lầm? Mục Vân Giao nắm trong tay vải vóc, Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập bất an chi sắc. Trong tay vải vóc cũng bởi vì Mục Vân Giao quá căng thẳng mà xoa thành một đoàn. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.